bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hòa. Tác giả, Thái Dương Chân Hòa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 139, tu vi tiến nhanh. Dẫn xà xuất động, thậm chí ngay cả tu vi đều thuận tiện đến kim kiều cảnh cực hạn. Có thể tùy thời đột phá nguyên đan. Khương Thần trên mặt không nhịn được lộ ra vẻ vui mừng. Cái này ba cái càn nguyên đại đan sau khi ăn vào. Thực lực của hắn chẳng những lại lần nữa tăng cường, mà lại toàn thân căn cơ tái tạo trở nên mạnh hơn. Thậm chí linh hải trực tiếp liền tăng trưởng gấp 2. Cái này cũng liền khiến cho Khương Thần thực lực trở nên mạnh hơn. Nếu là lại tăng thêm các loại thủ đoạn, bật hết hỏa lực phía dưới, nói không chừng đã có thể địch nổi nguyên đan cảnh giới lão tổ. Bất quá, Khương Thần bản nhân cũng chưa từng gặp qua chân chính nguyên đan cảnh giới tu sĩ. Không có một cái nào tốt vật tham chiếu, cũng không thể tiến hành chính xác tương đối. Cũng chính là, tại bản thân hắn chỗ xem qua trong điển tịch miêu tả nguyên đan lão tổ. Cảm giác bên trên cùng hắn lúc này thực lực có chút gần thôi. Không tệ, xem ra rất đáng được. Khương Thần thần sắc vô cùng hài lòng. Dù sao tăng lên căn cơ, tăng lên linh hải, tăng lên là hắn ngang thực lực. Cũng chính là đồng dạng cao thấp một cái thùng gỗ. Đường kính càng lớn thùng gỗ hiển nhiên có thể chứa càng nhiều nước. Hắn hiện tại giống như là bị mở rộng đường kính thùng gỗ. Đã có thể chứa đựng càng nhiều pháp lực. Thậm chí, tốc độ tu luyện của hắn cũng bởi vì căn cơ bị tái tạo tăng lên. Mà có vượt qua thức tăng lên. Dựa theo tính ra trọn vẹn muốn tăng lên gấp 3 trở lên. Đương nhiên làm kèm theo. Hắn cảnh giới bây giờ cũng tăng lên tới kim kiều cảnh cực hạn. Nếu như dựa theo tình huống bình thường, cho dù hắn hiện tại tốc độ tu luyện tăng lên mấy lần, nhưng là muốn đạt tới hiện tại trình độ cũng như cũ cần 1 năm trở lên thời gian. Nhưng mà bây giờ lại tại ngắn ngủi mấy canh giờ thời gian ở trong liền đạt đến như thế cảnh giới. Khương Thần tự nhiên cảm thấy vô cùng hài lòng. Bất quá rất đáng tiếc, cái này càn nguyên đại đan cũng liền lần thứ nhất phục dụng thời điểm hữu dụng, lần thứ hai phục dụng liền sẽ biến thành độc đan, chẳng những sẽ không đưa đến chút nào tăng tiến sử dụng, ngược lại muốn đối người dùng sinh ra thương tổn cực lớn. Chỉ có thể nói, được không bù mất. Khương Thần chậm rãi thu liễm khí tức, trong lòng yên lặng nghĩ đến, nếu là cái này càn nguyên đại đan có thể một mực phục dụng, hắn căn cơ tu vi linh hải cũng liền có thể một mực tăng trưởng. Như vậy chẳng phải là tùy tiện liền có thể lấy thấp hơn cảnh giới thu hoạch được mạnh hơn chiến lực. Cái gì vượt cảnh giới chiến đấu, chẳng phải như cùng ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Thậm chí, chính là một cái phổ thông thông người, cũng có thể bằng này biến thành tuyệt đỉnh tu hành thiên tài. Tiếp xuống một đoạn thời gian, liền nên chuẩn bị sẵn sàng, sau đó tìm thời gian đi đột phá nguyên đan cảnh giới. Chấm ngoặc kép. Khương Thần sờ lên cái cằm, trong lòng hạ quyết định, lấy Khương Thần tư chất, tấn thăng nguyên đan mặc dù không có bất kỳ quan ải. Nhưng là hắn hiện tại căn cơ quá mức hùng hồn, tấn thăng thời điểm, cần có linh khí, khẳng định là cũng nhiều vô cùng. Vẻn vẹn chỉ là linh khí trong thiên địa, căn bản cũng không khả năng thỏa mãn cần. Thậm chí, hắn hiện tại chứa đựng đan dược, cũng căn bản liền không đủ dùng. Dựa theo hắn tính ra, thậm chí có thể nói, còn kém không ít, vẫn là chờ có đầy đủ nắm chắc thời điểm, lại lựa chọn tấn thăng đi. Cùng lúc đó, đêm tối phía dưới, Thiên Hỏa Tông, luyện đan điện không xa bóng đen ở trong, một đội tuần tra đệ tử chấp pháp vừa mới trải qua. Sau đó liền lại có một đội người mặc đồng dạng quần áo đệ tử chấp pháp từ một bên khác đi tới. Cái này một đội đệ tử chấp pháp cũng không phải là tuần tra, mà là tại thuốc lư thay quân đệ tử. Bất quá rất kỳ quái, dựa theo phòng vệ quy định, lúc này hẳn là còn kém một hồi mới có thay quân đệ tử tới. Nhưng, cái này 12 cái đệ tử, bọn hắn cũng đã đi tới thuốc lư. Bọn hắn trọn vẹn trước thời hạn nửa khắc đồng hồ. Các ngươi làm sao tới sớm? Thủ vị tại thuốc lư ngoài cửa một dẫn đầu đệ tử có chút nghi ngờ hỏi. Không có a, chúng ta là đến thời gian mới tới a. chẳng lẽ là sai lầm? Hẳn là sẽ không đi. Thật đúng là sai lầm thời gian. Bất quá như là đã tới, chúng ta cũng không cần trở về. Hiện tại liền thay quân đi. Thật là tiện nghi mấy người các ngươi. Người tới tựa như bừng tỉnh đại ngộ. Một bộ sai lầm thời gian bộ dáng. Vậy được, chúng ta liền đi trước. Sau nửa đêm liền dựa vào các ngươi. Thuốc lư tiền bọn thủ vệ cũng không nghi ngờ gì. Tất cả mọi người là quen biết sư huynh đệ. Đương nhiên sẽ không có chỗ hoài nghi. Giao tiếp không có vấn đề. Đối đầu khẩu lệnh về sau, những thủ vệ này đệ tử liền cười cười a rời đi. Sau một lát, đã hoàn thành bố phòng 12 tên mới tới đệ tử chấp pháp. Tựa hồ nhìn cùng trước đó nào phòng thủ đệ tử cũng không hề có sự khác biệt. Bọn hắn thủ vệ tại thuốc lư các ngõ ngách, không có một tia góc chết. Rất nhanh, lại có một đội tuần tra đệ tử từ bọn hắn chỗ không xa trải qua. Hiện tại có một khắc đồng hồ thời gian trống chỗ, mới có tiếp theo đội tuần tra đệ tử tới. Tốt, hiện tại động thủ, lúc này, những này phòng vệ đệ tử bên trong, cái kia dẫn đầu đệ tử xoay người lại, mặt hướng sau lưng thuốc lư, thấp giọng nói, lúc này, một đạo sáng tỏ ánh trăng rơi xuống, chiếu rọi tại trên mặt của người nọ, chính là Trương Long, mà theo tiếng nói của hắn, cái khác mấy người đệ tử cũng tới đến hắn bên người. Tốt, chúng ta đi vào đi. Lão già kia mặc dù nhìn bị trọng thương, hẳn là không chống được bao lâu thời gian, nhưng là nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, vẫn là cho chúng ta động thủ. Tiễn hắn một đoạn, chỉ có lão gia hỏa này chết rồi, chúng ta người mới có thể chân chính thượng vị. Thánh sứ kế hoạch mới có thể thực hiện. Lĩnh Nam chi địa mới có thể chân chính thuộc về chúng ta. Thuộc về Đại Tôn, vì Ngũ Liên Đại Tôn, chúng ta sẽ không tiếc. Trương Long bờ môi khẽ trương khẽ hợp, phát ra một trận trầm thấp thanh âm khàn khàn, nghe có chút dọa người, nhưng là còn lại mấy người đệ tử, đều không có chút nào phản cảm cùng sợ hãi. Tương phản ánh mắt của bọn hắn bên trong, toàn bộ đều là một cỗ không hiểu cuồng nhiệt. Bọn hắn cũng sớm đã trở thành Đại Tôn cuồng nhiệt nhất tín đồ. Mà hết thảy này cũng đều là vì có thể hoàn thành thần thánh sứ mệnh mà phấn đấu. Nói xong, Trương Long dẫn đầu đi vào thuốc lư ở trong. Cái khác mấy người đệ tử nhìn nhau nhìn, cũng đi theo đi vào. Thuốc lư bên trong, yên tĩnh im ắng, cũng không có một tơ một hào ánh sáng. Thuốc lư bên trong đen như mực, đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá, bọn hắn đều là người trong tu hành. Từng cái thấp nhất cũng là thần hải cảnh nhất trọng thiên tu vi. Phóng tới bên ngoài đủ để tại một tòa thành nhỏ ở trong xưng hùng. Đêm tối thấy vật, căn bản cũng không tính là gì. Chuẩn bị động thủ, mọi người cùng nhau xuất thủ. Lôi đình một kích, đem lão gia hỏa này giết chết. Bọn hắn đã nhìn thấy nằm ở trên giường Xích Thiên Phong. Hô hấp như có như không. Khí tức cũng xa sút đến cực điểm. Quả nhiên một bộ trọng thương hôn mê dáng vẻ. Bất quá, tại Xích Thiên Phong bên người còn có một tòa tinh diệu trận pháp thủ hộ. Đương nhiên, điểm này, bọn hắn đã sớm rõ ràng. Đã sớm có phá giải biện pháp. Có thể ngăn trở Kim Kiều cảnh đại tu trận pháp. Lại ngăn không được bọn hắn. Xích Thiên Phong hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai tới, cũng cứu không được hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.